Mục Thần, chương 585, nội bộ lục đục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua lời kể của Trì Tân Nguyệt, Mục Vĩ biết thánh địa Trì Giao hiện đang chia bè kết phái. Dùng câu nói kỳ nhau như nước với lửa để hình dung cũng hợp lý. Được rồi, cậu đừng càn quấy nữa. Dẫu sao nơi này cũng là thánh địa Trì Giao, cho họ một bài học vậy là được rồi. Trì Tân Nguyệt nói, con biết rồi. Hai người sóng vai đi vào trong thánh địa Trì Giao. Thấy phong cảnh non nước hữu tình, linh lực dồi dào, Mục Vĩ chỉ thấy hô hấp trở nên thông suốt hơn. Đến áp lực của những ngày qua cũng dần giảm bớt. Ha ha, minh chủ Vĩ Minh là cái thá gì mà vênh váo thế? Dám xông vào thánh địa ta. Đến thiên vương lão tử tới đây cũng phải biết thân biết phận nữa là. Nhưng Mục Vĩ và Trì Tân Nguyệt vừa đi vào trong, đã có một tiếng quát tháo vang lên. Sau đó, có ba bóng người xuất hiện trước mặt bọn họ. Người đàn ông trẻ tuổi đứng đầu khoảng 27-28 tuổi. Mái tóc dài buộc cao phía sau. Người đó cầm một chiếc quạt xếp, trông rất lãng tử. Đứng bên cạnh gã là hai cô gái trẻ tuổi trang điểm loè loẹt. Giao không dư, đây là minh chủ Mục Vĩ của Vĩ Minh. Ta nghĩ ngươi phải biết chứ. Cái gì? Giao không dư cất chiếc quạt xếp đi rồi ngoái tai. Cao mày nói, ai cơ, minh chủ của Vĩ Minh á, Vĩ Minh là cái gì? Có thể sanh được với thanh địa Trì Giao của chúng ta không? Dù phải đối mặt với 300.000 đại quân của ma tộc, nhưng thánh địa Trì Giao chúng ta không hề chùn bước. Bà nhìn lại Vĩ Minh vớ vẩn gì đó đi. Có mấy nghìn quân của ma tộc thôi mà đã khiến họ phải trốn trong cái mai rùa không dám ló mặt ra rồi. Giao không dư cười lạnh nói, thủ lĩnh của thế lực bé như cái hạt vừng mà cũng đòi vào thánh địa Trì Giao ta. Trì Tân Nguyệt, bà coi nơi này là cái chỗ gì thế hả? Giao không dư, đừng tưởng có đại bá của ngươi làm hộ pháp ở đây thì ta không dám phạt ngươi. Đây là cao thủ mà thánh nữ đại nhân mời tới. Ngươi bất kính như vậy thì còn coi thánh nữ ra gì nữa không hả? Thánh nữ, Diệu Tiên Ngữ hừ nói. Thánh nữ tiền nhiệm đã quy tiên. Trong thánh địa vẫn chưa bầu ra thánh nữ mới. Người mà bà nhắc tới là cô hầu gái được thánh nữ thiên vị giao cho kế vị ư, Trì Tân Nguyệt. Ta thấy bà hơi bị tin người quá rồi đấy. Cô gái đó có thân phận bối cảnh thế nào thì không ai biết. Vậy mà bà dám để cô ta tiếp quản vị trí thánh nữ. Nhỡ đó là nội gián của ma tộc hay của thế lực khác thì bà có chịu trách nhiệm nổi không? Giao không dư nhìn chằm chằm vào Mục Vĩ rồi không chút khách sáo nói. Thánh địa Trì Giao qua hàng nghìn năm truyền thừa thì một Vĩ Minh mới trỗi dậy có là gì chứ? Minh chủ của Vĩ Minh tép diêu gì đó cũng chỉ như gã tiểu phu ở rừng rú mà thôi. Nhạc mẫu, người có chắc là thánh nữ mời Mục Vĩ con tới không à? Mục Vĩ chắp tay rồi cung kính hỏi Trì Tân Nguyệt ở bên cạnh. Đương nhiên rồi, Trì Tân Nguyệt tưởng Mục Vĩ nổi giận muốn bỏ đi, nên vội nói. Bởi tên này chẳng có việc gì là không dám làm. Thế à, vậy thì tốt rồi. Mục Vĩ tiến lên nhìn Giao không dư rồi thản nhiên nói. Ta nói lại một lần nữa. Ta là minh chủ Mục Vĩ của Vĩ Minh. Chính thánh nữ của thánh địa Trì Giao các ngươi mời ta tới. Cho nên phiền ngươi tránh sang một bên. Ta cũng nhắc lại thêm một lần nữa. Thánh địa Trì Giao không phải là nơi mà con chó con mèo nào cũng được vào. Cút ngay đi. Thế à, Mục Vĩ mỉm cười rồi quay người đi. Thấy Mục Vĩ quay đi, Giao không dư thầm cười lạnh. Minh chủ của một Vĩ Minh nhỏ bé mà định ra vẻ trước mặt thánh địa Trì Giao gá. Tưởng mình là cái thá gì chứ? Thế này thì chỉ có thể dùng nắm đấm để giải quyết thôi. Mục Vĩ bất ngờ quay lại. Sau đó tung một quyền nhanh như chảo chớp vào bụng Giao không dư. Giao không dư phụt một tiếng rồi ôm bụng cong như con tôm. Mặt gã đỏ như quả cà chua. Giờ ngươi đã biết ta là minh chủ của Vĩ Minh chưa? Mục Vĩ kéo dao không dư dậy rồi hỏi. Vĩ Minh ngừng thành Đông Vân, phía nam của điện Tam Cực. Giờ ngươi đã biết chưa? Mục Vĩ, ngươi dám ra tay với ta? Hai cô còn ngây ra đấy à? Giết hắn cho ta. Vâng. Hai cô gái trẻ cảnh giới Niết Bàn đứng cạnh Giao Không Dư lập tức xông ra rồi lao về phía Mục Vĩ. Cút. Mục Vĩ phất tay một cái. Hai con hỏa long đã chui từ trong ống tay áo ra rồi bay về phía hai người đó. Chờ ngươi đến Thánh Nữ Các rồi sẽ biết tay ta. Lúc này đang có gần 100 người đứng hai bên trong Thánh Nữ Các của Thánh Địa Trì Giao. Một cuộc tranh cãi nổi lửa đang diễn ra tại đây. Thánh nữ Tiêu Doãn Nhi đeo khăn che mặt ngồi ở trên đầu quan sát cuộc tranh cãi ở phía dưới. Cô ấy có điều muốn nói nhưng lại thôi. Mặt mày thì tái xanh. Cách chương.